Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 172, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ mẹo vừa chớm, mặt trời mới lấp ló sau rặng mái ngói. Trong đình viện của Nghê Thường Viện đã vang lên tiếng chúc gõ rồn rập, chát chúa như thúc roi dục ngựa. Bảo Châu đang ngủ lơ mơ, bỗng bị âm thanh chói tai ấy đánh thức, chưa kịp hoàn hồn, đã bị bạn cùng phòng đẩy mạnh một cái. Mau dậy đi, Mễ Ma Diên lúc này đã rửa mặt chải đầu xong, ném cho nàng một chiếc lược gỗ. Dục, nhanh chải đầu, sáng nay chỉ tập múa, không cần điểm trang. Bảo Châu đành miễn cưỡng đứng dậy, mất một lúc lâu mới gom được mái tóc rối tung hôm qua bị kéo giật đến nay vẫn còn đau rát, rồi chậm rãi tết lại thành bím. Các vũ cơ trong viện đều nhanh chóng chỉnh trang xong xuôi, chỉ trong chừng nửa khắc, đã tụ tập đầy sân, đông nghịt một màu áo váy, như thể có một chiếc roi vô hình đang xua đuổi ép họ phải ra đứng cho kịp giờ. Triệu thị dẫn theo bốn vú già, tay cầm một tấm bản tre nhỏ hai đốt, đứng dưới hành lang phía bắc mà điểm danh từng người một. Tất cả vũ cơ đều im lặng, nín thở, trông rõ ràng rất e sợ bà ta. Điểm danh xong, Triệu thị chau mày hỏi, Ngọc Hồ đâu? Có người nhỏ giọng thưa, cô, hôm qua nàng bồi rượu trễ, mãi tới rạng sáng mới về, giờ còn đang ngủ bù. Triệu thị cười khẩy, giọng lạnh băng. Nàng tưởng mình được công tử nhà quyền quý để ý, sau này có thể một bước lên làm thiếp, thoát khỏi viện này. Không nghĩ xem, phu nhân nhà người ta lại chịu để mắt đến một đứa múa hát hạ tiện xuất thân từ giáo phường sao? Không ai dám lên tiếng thêm lời. Triệu thị quay đầu lại, hơi nâng cằm, hỏi Bảo Châu. Người tên gì? Bảo Châu theo như hôm qua đã chuẩn bị sẵn, lập tức báo tên. Triệu thị nghe xong liền nhíu mày, lộ vẻ chán ghét. Tên gì mà kỳ quặc? Tháng 8 hoa quế nở, tháng 8 thần hoa là Lục Châu. Sắp tới có yến tiệc kim quế, người cứ gọi là Lục Châu đi. Bảo Châu vừa nghe liền thấy cực kỳ phản cảm, dưới trời này chỉ có kẻ trên đặt tên cho người dưới, đâu có chuyện ngược lại. Nàng lập tức phản bác, Lục Châu là mỹ nhân trầm hương tự vẫn, ngọc nát hương tan, vận số suối quẩy. Cái tên ấy không tốt, đám đông im bặt, không ai dám lên tiếng. Mễ Ma Diên chỉ biết cúi đầu kéo nhẹ tay áo nàng, song chẳng ngăn được nàng nói ra điều trong lòng. Triệu thị thấy nàng dám cãi lời, lại không giận, ngược lại bật cười. Còn tiện tỳ này còn biết chọn tên lành tránh tên dữ. Còn tưởng mình thật là quan âm dáng thế chắc. Nói đoạn, nàng hất nhẹ cây thước ánh lên sắc bạc trong tay, ánh sáng sắc lạnh lướt qua mắt. Bảo Châu cũng lập tức nắm tay, ánh mắt đầy căm giận nhìn chằm chằm, thầm nghĩ nếu mụ ta dám ra tay, nàng sẽ cướp lấy mà đánh trả không chút khoan nhường. Triệu thị ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói, thôi đi, còn chưa được dâng lên chủ nhân, nếu làm rách da rách thịt thì lại thành ta thất trách. Có điều người cái tính khí hoang dã này, phải dạy dỗ cho thuần phục chút, rồi mới dám dẫn ra ngoài dự tiệc. Dứt lời, bà ta xoay người, bước vào gian bắc phòng. Đám vũ cơ vội vã bước theo sau Triệu thị, Mễ Ma Diên hạ thấp giọng, khẽ than. Người tranh cãi với bà ta làm gì? Triệu cô là giáo tập của Nghê Thường Viện, cái tài hành hạ người thì khỏi nói, có đủ trăm ngàn kiều. Nhịn hai hôm, yên ổn mà sống chẳng tốt hơn sao? Nói rồi, hắn không dám nấn ná lâu, vừa sải bước đuổi theo nhóm người phía trước, vừa cố ý cao giọng gọi. Mau lên nào, Lục Châu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Châu nghẹn đến mức suýt tức vỡ phổi. Nhưng lúc ấy lại không tìm được vật gì thuận tay để ném trả, đành phải cắn răng, đi một bước tính một bước. Bắc phòng của Nghê Thường Viện là một gian phòng rộng lớn, bên trong bày đủ thứ dụng cụ luyện vũ như thảm, gậy gỗ, gạch xanh. Các vũ cơ chia cặp hai người, ai nấy tự tìm vị trí, bắt đầu buổi luyện ban sáng. Triệu thị ngẩng cằm đi tuần quanh phòng, thấy ai động tác chưa đúng liền không chút nương tay mà quật cho một gậy. Bà ta đánh rất độc, chuyên nhắm vào những chỗ đau nhất như ống chân, cổ chân. Cả gian phòng luyện công yên tĩnh như tờ, chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng kéo căng đau nhói hoặc tiếng suýt xoa cố nén. Ngoài tường viện lại vọng vào âm thanh nhạc đàn sáo du dương xen lẫn tiếng giao hàng rì rầm, càng khiến khung cảnh thêm tịch mịch. Tuần hai vòng, thấy đủ đi, giết gà dọa khỉ, Triệu thị lúc này mới quay lại chăm chú để mắt đến tân nhân. Người biết nhảy điệu nào? Bảo Châu đáp, mù tịt. Triệu thị lại hỏi, biết hát khúc gì không? Bảo Châu trả lời rừng rưng, không dành cho lắm. Triệu thị nhíu mày, gằn từng tiếng hỏi, vậy rốt cuộc ngươi từng học được thứ tài nghệ gì? Bảo Châu bĩu môi, chẳng biết gì cả, tay chân vô dụng, suốt ngày chỉ ăn với nằm. Đám vú giả đứng gần thấy sắc mặt Triệu thị lập tức sầm xuống, vội vàng chen tới khuyên nhủ. Con Châu chấu cuối thu, còn nhảy nhót được mấy ngày. Cô chớ vì nàng mà tức giận, dù sao cũng chỉ cần học được một bài, chi chá vũ, là đủ rồi. Triệu thị nghe vậy thì hiểu ra, cười lạnh với vẻ chế giễu. Cũng phải, vậy thì đi cùng Mễ Ma Diên, khởi động giãn gân cốt trước đi. Bảo Châu không hiểu hết ý mỉa mai trong câu nói ấy. Nhưng vì thân mẫu vốn là vũ giả nổi danh, nên nàng cũng không xa lạ gì mấy động tác cơ bản. Nàng chọn lấy một tấm thảm trông còn sạch sẽ, ngồi xuống duỗi chân, dướn người, khẽ xoay vai khởi động. Tuy nhiên, ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh, âm thầm tìm thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí phòng thân. Một lát sau, từ ngoài cửa bước vào một nữ tử da trắng như tuyết, dung mạo kiều diễm đến nỗi ánh nhìn xung quanh đều bị thu hút về phía nàng. Đôi mắt dài khẽ liếc đã mang theo phong tình, thần thái rạng rỡ khiến Bảo Châu cũng bất giác nhìn nhiều thêm vài lần. Mỹ nhân nhẹ nhàng thi lễ với giáo tập, từ trong tay áo lộ ra 10 ngón tay dài nhỏ, móng sơn đỏ tươi sắc bén, không nói lời nào liền tiến về chỗ luyện công. Triệu thị đứng phía sau nàng chỉ cười lạnh, ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt. Bảo Châu khẽ hỏi, vì sao nàng được ngủ nướng? Mễ Ma Diên đang gập người ép eo, đáp mà như than thở. Nàng là Ngọc Hồ Vũ Cơ đứng đầu, nếu ngươi cũng có thể múa đến vị trí đó, thì cũng có chút đặc quyền như vậy. Bảo Châu thầm nghĩ, bản thân vốn chỉ muốn thưởng thức mỹ nhân nhảy múa, nào có ý định tự mình vất vả luyện tập. Huống hồ trên đời này, cũng chẳng có ai xứng đáng để nàng phải múa mà lấy lòng. Nàng tiện tay quơ lấy cây mộc giang để áp chân, phát hiện nó đã bị đóng chặt xuống sàn, không thể rút ra dùng, đành thở dài chán nản. Nàng loanh quanh giả vờ tập luyện, chẳng mấy chốc đã bị giáo tập phát hiện. Triệu thị cười nhạt nói, người cũng giỏi lười thật, cái dáng kia trông cứ như đang đi dã ngoại ăn chơi hơn là luyện công. Còn không mau tới giúp một tay, cho nàng, xé hông, ra, không cần dặn thêm, đám vũ giả đã quen việc liền súng lại. Vài người vây quanh Bảo Châu, mỗi người giữ một chân, cưỡng ép kéo ra thành hình chữ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài tập chữ đại vốn là công khóa cơ bản nhất trong vũ đạo, ai nhập môn cũng phải học. Nhưng Bảo Châu từ trước đến nay chưa từng luyện qua, thân thể lại không đủ mềm dẻo, nên vừa bị ép xuống đã cảm giác như dây chằng sắp bị xé toạc. Mồ hôi lạnh lập tức túa đầy lưng, nàng giãy giụa phản kháng, nhưng phía sau đã có một vú giả lực lưỡng đè chặt lên, khiến nàng không thể nhúc nhích. Triệu thị giọng dịu như không, ra lệnh, lót gạch. Hai người ép chân liền nghe theo, mỗi người cầm một viên gạch xanh dày, kê thêm dưới gót chân nàng, khiến phần dây chằng bị kéo giãn càng dữ dội. Cơn đau buốt như dao cắt tràn tới, chẳng khác gì tra khảo. Mặt Bảo Châu vặn vẹo vì đau đớn, nhưng vẫn cắn chặt răng, tuyệt không chịu mở miệng van xin. Triệu thị bước tới, giơ chân đạp lên đùi Bảo Châu đang bị kéo căng, chậm chậm ép xuống, động tác thong dong mà độc địa. Một tiếng kêu thảm xé toạc không gian vang lên như muốn đâm thủng mái ngói. Thỏ chết còn biết đau lòng, ngựa gục cả bầy chẳng thiết ăn, đám vũ cơ xung quanh đều nhìn nàng bằng ánh mắt thương xót, song chẳng ai dám lên tiếng can ngăn. Mễ Ma Diên mím môi, khẽ nhúc nhích miệng làm ra khẩu hình. Chịu thua, Triệu thị cúi đầu, thản nhiên nói, ta từng dạy dỗ mấy trăm đứa con gái ương bướng như ngươi, cuối cùng cũng chẳng đứa nào không cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời. Này ta còn nương tay với ngươi, là sợ làm rách da thịt đẹp đẽ ấy, đến lúc chủ nhân nhìn không vừa mắt thì phí công. Nàng vừa dùng sức ép chân xuống, vừa chậm rãi nói tiếp, miệng mỉm cười như đang thưởng thức cơn đau đớn của Bảo Châu. Cũng là vì tốt cho ngươi cả thôi, nhảy múa thì thân thể phải mềm dẻo, còn muốn lấy lòng chủ nhân, lại càng cần dẻo dai hơn nữa. Bảo Châu chịu không nổi sự giày vò như tra khảo ấy, mồ hôi thấm ướt cả áo mỏng. Toàn thân run rẩy. Cuối cùng, nàng không kìm nổi hét lên. Ta có tài nghệ, ta biết đánh tỳ bà. Vừa dứt lời, cũng là nhận thua, chịu khuất phục. Triệu thị cười đắc ý, nhấc chân ra hiệu cho đám vú giả buông tay. Bảo Châu ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển, thân thể mềm như bùn nhão. Một lúc lâu sau mới cảm nhận được hai chân mình còn thuộc về thân xác. Triệu thị hừ lạnh, ta đã đoán rồi, người chăm chút ra tóc thế kia. Chẳng lẽ tú bà lại không dạy cho chút tài nghệ? Ngươi biết đánh những khúc gì? Bảo Châu rũ đầu, cố giấu đi vẻ mặt căm giận, chậm rãi đáp. Lục Yêu Tắc thượng phá trận Vũ Lâm Linh Giang Lâu Vọng Nguyệt Ngân Hà qua sông. Phàm là khúc nào gọi tên được, ta đều biết đánh. Triệu Thị cười cười nói, bây giờ mới chịu thật thà. Đi, lấy tỷ bà tới, ta muốn thử xem. Lục Châu, có bản lĩnh gì? Tức thì có một vú già lui ra ngoài, không lâu sau bưng vào một cây tỷ bà cũ đã sờn màu. Bảo Châu đón lấy, ôm ngang vào lòng, nhấc thử thấy thân đàn nặng tay, nhận ra là gỗ tử đàn, chắc và rắn, trong bụng lập tức có chủ ý, nàng khẽ gảy một chuỗi âm thanh trong trẻo ngân vang, rồi không vội vàng vào khúc, mà giả đò chỉnh dây thử âm, sửa lại từng chốt đàn, động tác chuyên chú bình tĩnh, nhìn vào hệt như người từng học nghề bài bản. Nàng khẽ nói, trước kia ta vẫn cho rằng tỷ bà chỉ là nhạc khí. Sau này gặp một người đàn bà đáng sợ, mới hiểu ra rằng tỷ bà cũng có thể dùng vào việc khác. Triệu Thị nghe loáng thoáng, nheo mắt lại, bán tín bán nghi hỏi. Người lẩm bẩm cái gì đấy? Bảo Châu nghiêng mặt, giọng khẽ như rót vào tai, giải thích cho cô hiểu, vì sao móng tay ta lại ngắn thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là vì Dương Cung cài tên không giữ nổi. Vừa dứt lời, trong chớp mắt Triệu Thị ghé sát, nàng ánh mắt chợt biến, bất thần siết cổ đàn, vùng mạnh như bổ chùy, nhắm thẳng vào đầu đối phương mà giáng xuống. Lĩnh giáo cầm kỹ của ta đi. Một tiếng quát vang lên, đàn tử đàn nặng nề nện vào đỉnh đầu Triệu Thị. Phập, âm thanh khô khốc ghê người vang lên, đầu Triệu Thị lún xuống một mảng lớn, đến cả tiếng hét cũng không kịp phát ra, thân thể lập tức đổ ngược, ngã lật ra đất như bao rơm bị quật. Thấy đối phương cả người còn run rẩy, tựa hồ vẫn còn hơi thở, Bảo Châu bước nhanh tới, giơ chân đạp chặt ngực Triệu Thị, rồi xoay ngang tỷ bà, bổ thêm một đòn nữa. Máu tươi phụt lên tung tóe, dây đàn bật tung, âm hưởng đứt đoạn vẫn còn vang vẳng bên tai. Trong phòng luyện múa, hơn 30 vũ cơ ngây người như tượng, ai nấy sững sờ vì tài nghệ hùng mãnh tựa mãnh hổ của nàng. Hai chiêu vừa rồi đều nhắm thẳng chỗ chí mạng, Triệu Thị không kịp phản kháng, đã ngất lịm, sống chết chưa rõ. Không khí như đông cứng lại trong một khắc, đả đảo kẻ đầu sỏ xong, Bảo Châu không hề dừng tay, xách cây tỷ bà còn dính máu lao thẳng ra ngoài. Khi lướt qua chỗ mễ ma diên, nàng chỉ tạm khựng lại nửa bước, gấp gáp hỏi. Người có đi không? Mễ ma diên sắc mặt tái nhợt, chậm rãi lắc đầu, lùi về sau một bước, trốn vào bóng tối. Bảo Châu không chần chừ thêm, lập tức rào bước chạy về phía cổng viện. Cầm cây tỳ bà nặng trịch đập liên hồi vào ổ khóa sắt trên cửa lớn. Sau 10 đòn liền tay, ổ khóa cuối cùng cũng bung ra, nàng tung chân đá bật cửa, lao ra khỏi Nghê Thường Viện. Không ngờ bên ngoài lại là một viện khác, kiến trúc tứ hợp viện gần như giống hệt, chỉ khác ở sắc thái. Trong sân, một nhóm nhạc sư đang bưng đàn không, thước 8, trống nhỏ. Sững sờ nhìn thiếu nữ áo rách tay xách đàn gãy, trên người đầy máu, tóc tai tán loạn lao thẳng vào. Bảo Châu hoang mang vô định, buột miệng hỏi một người đang ôm trống. Đây là đâu? Đối phương sững sờ đáp, là Kim Thạch Viện. Chưa kịp hỏi gì thêm, sau lưng đã vang lên tiếng người truy đuổi ầm ầm. Nàng không dám nấn ná, lập tức xoay người chạy tiếp, đâm sầm qua một cánh cửa khác. Tỷ bà sau khi phá nốt phiến cửa ấy cuối cùng cũng không chịu nổi, cổ đàn. Rắc, một tiếng gãy đôi, mảnh gỗ văng ra tứ phía. Kim Thạch Viện bên cạnh vẫn không phải nơi tự do gì, mà chỉ là một đám ca kỹ đang cất tiếng ca bi ai dưới sự chỉ huy nghiêm ngặt của giáo tập. Đây là nơi nào? Bảo Châu hoảng loạn thét lớn. Là Thanh Ca Viện, một người sợ hãi đáp lời. Trong cơn hoảng loạn, nàng như lạc vào ác mộng không lối ra, rơi vào vòng luẩn quẩn tựa quỷ đánh tường. Hết cánh cửa lớn này lại đến cánh cửa lớn khác đóng kín. Hết tòa viện này đến tòa viện khác đầy dãy đào kép, ca kỹ. Những bức tường cao vời vợi, khóa sắt dày đặc, nơi nơi đều là con hát bị giam cầm. Chỉ tính riêng mấy chỗ nàng vừa chạy ngang qua, đã có hơn 100 người như vậy. Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì? Hơn 10 tên hộ viện tay cầm trường thương và gậy gỗ đã đuổi tới sát sau lưng. Bảo Châu lại một lần nữa rơi vào cảnh tứ phía đều là kẻ địch, tay không tấc sắt. Không lối thoát, tuyệt vọng phủ trùm như bão tố ập xuống. Cách chương